Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 390, chương 390, kiếm đấu sĩ cùng công chúa. Corrida Colosseum, ta là song diện khai nhận trọng kiếm. Kiếm danh, trải qua mấy ngàn chàng thi đấu thể thao. Đối chiến qua ngàn tên không ngừng kiếm đấu sĩ Cyrus nói có chút gập ghềnh như vậy nghe liền rất bí. Hiểm giới thiệu phương thức, hắn chẳng bao giờ gặp qua bất kỳ lần nào. Clint Barton không hổ là Clint Barton, hắn đối với kiếm phần kia chấp nhất. Chỉ sẽ làm người cảm thấy không bằng. Mặc dù như thế, hắn cũng muốn quán triệt trong lòng mình kiếm đạo, nó không có hữu danh tự nhưng ta đối với nó cũng là mỗi ngày trà lau, nguyệt nguyệt bảo dưỡng, chưa từng rời thân, kiếm của ta là cầu đạo kiếm. Bá lập tức mà lên Clint Barton, đem đen nhánh trọng phong chỉ phía xa rồi Cyrus. Kiếm của ta là thủ hộ kiếm, bá đồng dạng dơ ngang Cyrus, cùng Clint Barton hắc đao ngang hàng. Hai cái nhìn như vĩnh cửu không tương giao đường thẳng song song xuất hiện. Sau một khắc trên người hai người hiện lên kinh người chiến ý, trường tranh đấu này không quan hệ thắng bại, không cầu sinh chết, chỉ có tín niệm tranh. Tới, như người mong muốn, đối mặt Clint Barton mời, thu hồi kiếm phong Cyrus lựa chọn hai tay nắm chặt chuôi kiếm. Chân trái cùng nhau bắn ra keng, thanh thúy kêu vang trong tiếng. Cyrus từ trên xuống dưới khom nguyệt kiếm phong, bị Clint Barton một cái run run cổ tay dao động lưỡi đao phách trở về chỗ cũ. Cái này cũng không coi xong, sau đó đen nhánh kia blade ở cổ tay hắn chuyển động dưới. Chém ra một đạo đồng dạng quỹ tích kiếm khí. Một kiếm này gió nổi mây phun, bụi đất tung bay, thanh thế trùng trùng điệp điệp như thiên quân áp trận, duy nhất không đủ chính là chạm kích tốc độ đủ để cho người dễ dàng tách ra. Uống, nhưng Cyrus lại dị thường ngay thẳng sườn vòng vo thân thể. Giống giận hơi ra kích thước ngang ngang kiếm khí, kiếm của hắn là thủ hộ kiếm, nếu như lúc này tách ra, phía sau trên khán đài đã hôn mê dân chúng nhóm thế tất yếu bị liên lụy. Cyrus không có đi khiển trách Clint Barton loại hành vi này, hắn rất rõ ràng Clint Barton đây là dụng tâm lương khổ, đang giúp mình hoàn thiện phải đi đường. Bá chỉ cầu kiếm chi đạo. Bất luận thiện ác Clint Barton, cứ như vậy không cố kỵ chút nào hơi ra từng đường phô thiên cái địa kiếm quang. Thân làm đối thủ của hắn, Cyrus cũng từ lúc mới bắt đầu hơi có vẻ chật vật, trở nên càng phát ra dũng mãnh phi thường, tuy là một màn này đã hôn mê khán giả nhìn không thấy. Nhưng vẫn là thức tỉnh lấy Scarlett cũng là thấy mặt cười đỏ bừng, trong này có phẫn nộ, cũng có xấu hổ, tức giận là... Nàng chẳng bao giờ nghĩ tới Clint Barton sẽ như thế không kiêng nể gì cả, hắn huơi ra nhưng là từng đạo so với đại hải sóng dữ còn kinh khủng hơn rất nhiều lần kiếm khí a. Loại này chỉ là trông coi liền rợn cả tóc gáy công kích, nếu như rơi xuống khán giả trên người quá đáng sợ, lẽ nào cái này nhân loại liền tuyệt không quan tâm người khác tính mệnh sao? Xấu hổ là... Scarlett chẳng bao giờ nghĩ tới cái này người mang tội giết người sẽ vì những người khác tính mệnh như vậy nỗ lực. Người thì tại sao nếu như vậy đâu? Thi đấu thể thao trên đài máu kia tưới thân thể, mồ hôi cũng rơi như mưa. Cyrus cứ như vậy lần lượt người đánh chặn Clint Barton cố ý làm công kích. Hát xì, nhịn không được nắm chặt song quyền, Scarlett tiếu mặt càng đỏ hơn. Không thể như vậy. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Thêm, muốn kêu đi ra nỗ lực lên tiếng, bởi vì xấu hổ ngăn ở trong cổ họng Scarlett, chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình mới vừa loại thái độ đó, liền trở nên có chút khó có thể mở miệng. Né tránh a, trên khán đài mạo hiểm một màn làm cho Scarlett hô lên thanh âm thanh thúy, bởi vì nàng trước mắt xuất hiện tình cảnh như vậy. Ầm ầm, phốc suy. Sắp thua Cyrus, rốt cục ngăn không được Clint Barton tiếp nhị liên tam tấn công, nhưng hắn vẫn có đầy đủ thời gian đi né tránh, có thể Cyrus vẫn là không có làm như vậy. Hắn dị thường chân chất, dùng thân thể nghênh liễu thượng khứ sắc bén kia kiếm quang. Đem thân thể hắn mang ra khỏi đại phủng huyết chi hoa. Đúng là vẫn còn không được sao, Flynn Barton hơi thất vọng thanh âm bay tới hắn đương nhiên chẳng. Đáng đi giết chóc tay không tấc sát người, nhưng hắn vẫn hy vọng Cyrus có thể mượn cơ hội này gần hơn một bước. Trước làm đối phương đá mài đao, các loại Cyrus kiếm phong, dịch, rồi lại đem đối phương cho rằng đá mài đao tới đánh bóng kiếm đạo của mình đây chính là hắn vừa rồi. Chuyện làm, đáng tiếc a, không cần đi, ta còn có thể tiếp tục. Mũi kiếm cắm vào mặt đất, chuyển nửa quỳ tư thái Cyrus lại một lần nữa lên tiếng giữ lại chuẩn bị xoay người Flynn Barton. Ngươi sẽ chết, mặc dù như vậy cũng có thể sao? Flynn Barton lão kia ưng vậy con ngươi màu vàng trung nhiều hơn một phần ngưng trọng 3 năm trước. 3 tháng trong tranh đấu, hắn là đã nhận đồng đối phương là bằng hữu. Ta không thể không duyên cớ chịu ngươi ân huệ, mặc dù dáng vẻ tương đương thê thảm. Có thể Cyrus vẫn là mang theo cảm kích lên tiếng. Đối với người yếu mà nói, đó cũng không phải ân huệ, là trà đạp. Ý bị nhìn xuyên Flynn Barton đúng là ngạo kiều đứng lên trợ giúp người khác gì gì đó. Hắn chỉ có sẽ không thừa nhận. Có thể ngươi nói không sai, ta hiện tại đối với ngươi mà nói là người yếu. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại ta tự ý đưa ngươi làm đối thủ a. Đông gian nan đứng dậy, Cyrus gầm nhẹ. Dùng hết khí lực toàn thân tha duệ chiều rộng lưỡi đao kiếm. Một bước hướng về Flynn Barton đi tới, mặc dù coi như đi được có chút miễn cưỡng, nhưng Flynn Barton vẫn cảm nhận được Cyrus thân trên tuôn ra bất khuất chiến ý. Ngươi có thể đả khoa người của ta, nhưng tuyệt đối không thể kích vỡ ta bảo vệ ý chí. Rồi ngã xuống a, vì sao oan, người ngoan ngoãn nằm xuống không tốt sao ngu ngốc. Bên kia trên khán đài, Scarlett phát cáu hai tay chống nạnh, liên tục dậm chân, cũng may mắn người chung quanh đều ngất đi. Tỉnh đám binh sĩ đã ở hết sức lay động đã bất tỉnh đồng bạn. Từ đó làm cho cũng không có người thấy như vậy một màn, nếu không. Scarlett trong ngày thường làm cho lưu lại yêu nhã cùng ôn nhu hình tượng liền triệt để sụp đổ. Không thể tiếp tục như vậy được nữa, tự mình thân là một quốc gia chi trưởng công chúa. Có thể nào như vậy hờ hững trông coi tử dân một mình chiến đấu hăng hái tới mức này. Thêm, nỗ lực lên, một lần này lên tiếng ủng hộ chi âm. Chỉ ở trong cổ họng thẻ một cái dưới liền một cách tự nhiên hô đi ra ngoài, chỉ sợ Cyrus không nghe. Được Scarlett, phao khước từ nhỏ giáo dục bị rụt rè, dùng hai tay ở bên mép làm ra hình kèn. Kêu mặt cười đỏ bừng cũng vẫn là không có ý dừng lại. Đây là, đang chuyên tâm ở trước mắt tỉ thí Cyrus. Bên tai bay tới loáng thoáng nỗ lực lên tiếng, vì vậy hắn dừng bước. Chậm rãi nghiêng đi rồi đầu. Sau đó sắc mặt trở nên hồng. Bởi vì ra hiện tại trước mắt hắn, là cái kia từ trước đến nay đối với mình sắc mặt không chút thay đổi. Rất có xa cách cảm công chúa Scarlett ăn mặc bạch sắc váy dài. Trong ngày thường yêu nhã như hoa nàng, cứ như vậy khàn cả giọng hô, phảng phất không biết mệt mỏi dã rời giống nhau. Đây thật là cảm giác tâm động tay âm thanh của tự nhiên a. Phảng phất có một dòng suối trong chảy qua trái tim Cyrus. Thân thể mệt mỏi đột nhiên có khí lực, thì ra là thế. Nếu là thủ hộ kiếm, vậy sẽ phải có phải thủ hộ nhân tài đi. Công chúa điện hạ tại hạ Cyrus nguyện dùng lui về phía sau quãng đời còn lại, vì ngài phó thang đạo hòa. Trở về lấy một cái kiên định nụ cười sau, yên lặng phát xuống cái này lời thề. Cyrus động ầm ầm. Cyrus trên người lại một lần nữa xuất hiện tuôn ra khí lãng máu kia, cùng đen nhánh tóc rối bời cũng cùng nhau đi cùng lay động. Thủ hộ kiếm á, chúc mừng ngươi. Trông coi ngày xưa bạn thân từ thung lũng đi tới tên là kiếm hào núi cao. Flynn Barton nhếch miệng lên một rõ ràng nụ cười. sau đó không chút do dự giơ tay lên, huy kiếm chém xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.